Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, nhượng hai truy ba đại ma vương. Sảng khoái thịt rồng trong nháy mắt tại trong miệng lan tràn ra, giống như mềm mại kẹo bông gòn giống như, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nồng đậm vị thịt dâng lên mà ra, mang theo hơi hơi cay độc. Cùng điểm điểm điềm hương, còn có chút ít say lòng người hàm ý, lại có thể đem vị thịt đầy đủ biểu hiện ra ngoài. Cái này rau trộn, có chút không giống bình thường a. Mộng Kỳ thành chủ híp mắt, tha có thâm ý nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại là duỗi ra đũa, ở trong đó gẩy đẩy một chút, về sau tìm ra một khối long đỗ thịt, đem long đỗ thịt nhét vào trong miệng, cùng sớm nhất thịt rồng khác biệt. Long đỗ thịt làm theo co giãn 10 phần, tràn ngập nhai kính, Mộng Kỳ thành chủ yêu nhã nhai lấy khối này long đỗ thịt. Thế nhưng là càng nhai lại là càng có vị, thịt rồng vị đạo đầy đủ bị phát huy ra. Này chất thịt trong tinh hoa, theo nhấm nuốt nhau nhau thẩm thấu mà ra, giống như cam điểm mía ngọt nước giống như, tràn ngập toàn bộ miệng, bao vây lấy vị giác. Sau cùng, lộc cộc một tiếng. Này tràn ngập co giãn long đỗ thịt bị nhai mục, nuốt vào trong bụng, theo hầu nói, rơi vào dạ dày, Mộng Kỳ rất hài lòng. Nàng lần thứ nhất ăn vào loại này loại thịt rau trộn. Vị đạo thế mà ra ngoài ý định tốt, theo lý mà nói, loại thịt rau trộn, rất khó đem loại thịt mỹ vị triệt để phóng xuất ra. Thế nhưng là Bộ Phương đạo này gọi làm phu thê phế phiến rau trộn liền khác biệt. Chiếc kia trong từng tia từng sợi vị đạo, đều là loại thịt mùi hương đậm đặc, phảng phất thịt mỗi một tia mỗi một không có tư vị, đều là bị bao bao ở trong đó, chỉ có nhấm nháp, mới là có thể thể vị trong đó không giống bình thường. Ăn ngon là không thể nghi ngờ, kỳ tư diệu tưởng a, một vị giám khảo ăn dã rời long đầu bì thịt, con mắt hơi sáng đứng lên. Đem các loại long tạp cùng thịt rồng hỗn hợp lại cùng nhau nấu nướng. Chỗ nấu nướng ra cảm giác không giống bình thường. Long tạp mùi tanh bị khứ trừ rất sạch sẽ. Nếu như ta đoán không sai, người trong này khẳng định có thêm qua tửu. Một vị giám khảo gật đầu nói. Sắc mặt hắn không bình thường nghiêm túc. Đạo này rau trộn, đánh vỡ thường quy, để bọn hắn cảm thấy không bình thường còn lại. Cho nên bày ra nghiêm túc tư thái đến nhấm nháp cùng đánh giá món ăn này. Rượu này tuyệt đối bất phàm. Tại khứ trừ long tạp mùi tanh đồng thời. Còn khiến cho món ăn mùi thơm đắc ý thuần hậu bạo phát. Mùi thịt bị khóa ở món ăn trong. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy sói mòn. Giám khảo nói. Từng cái giám khảo đều là đối Bộ Phương món ăn này khen không dứt miệng. Mặc dù là một đạo rau trộn. Nhưng lại lấy được đến cơ hồ sở hữu giám khảo tán đồng. Lục liếc một chút mắt co rụt lại. Cảm giác được một cỗ nguy cơ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Phát hiện Mộng Kỳ thành chủ. Chính quên cả trời đất ăn này phu thê phế phiến. Con mắt híp. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Cái này cười. Nhượng Lục nhất tâm mát một nửa. Hắn cảm giác. Chính mình có thể sẽ thua. Không. Ta làm sao lại thua? Lục bóp gấp quyền đầu. Khẽ cắn môi. Trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định. Hắn không thể lại thua. Hắn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hắn là trời cao con cưng. Tiên lưỡi. Lần tiếp xúc hội tụ một thân. Làm sao lại thua? Khán giả đã sớm xôn xao. Thấu quá to lớn màn sáng. Nhìn thấy cái kia đạo đồ ăn. Nhìn thấy này tỏa ra ánh sáng lung linh một món ăn. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Món ăn này phảng phất cải biến bọn họ tam quan. Không phải nói rau trộn vô pháp phát huy ra loại thịt nguyên liệu nấu ăn cực hạn a. Làm sao cảm giác ban giám khảo ăn say sưa ngon lành a. Chấm ngoặc kép, nhìn chất lỏng kia, nhìn này sáng long lanh thịt rồng. Bỗng nhiên thật muốn ăn a. Chấm ngoặc kép, khán giả thèm nhỏ dãi nhìn qua màn hình lớn. Không khỏi quay đầu. Châu đầu ghé tai nói, một đạo rau trộn có thể làm đến loại trình độ này. Rất nhiều người trong lòng đã sớm kinh ngạc đến không thể phụ ra. Không hổ là đại ma vương, quả nhiên không giống như người thường. Rau trộn nếu để cho thường nhân đến nấu nướng, giờ phút này khả năng đã sớm bị lục một món ăn oanh kích không còn gì khác. Nhưng là, đại ma vương món ăn lại là vẫn như cũ cứng chắc. Nhưng là, tại người xem trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là cứng chắc thôi. Người xem đối với lục một lòng tin, so với lục một chính mình còn đủ. Có tiên lưỡi, có lân tiếp xúc, còn có chủ đạo chi tâm, còn có cường đại tiên hỏa lục một. Làm sao lại thua cho đại ma vương? Một cái đến từ đệ nhất tầng tiên chủ giới tiên chủ đâu. Năm vị giám khảo đều là để đũa xuống. Bọn họ nhấm nháp hoàn tất. Cùng nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ hỏi thăm. Tự hồ là đang ý niệm giao lưu cùng thảo luận. Muốn phải quyết ra cuối cùng người thắng trận. Quyết định này rất lợi hại gian nan. Bởi vì cái này quyết định quyết ra là tiên chủ giải đấu lớn hạng nhất. Bọn họ không dám có chút sai lầm. Tửu Trì Nhục Lâm sáng ý rất tốt. Nấu nướng thủ đoạn cũng rất không tệ. Cá nhân ta tuy nhiên đối đạo này rau trộn thật hài lòng. Nhưng là so với rau trộn, càng ưa thích món ăn nóng. Cho nên, cái này một phiếu, ta đầu cho lục một. Vị thứ nhất giám khảo, sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói ra. Hắn làm ra lựa chọn, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Lục một, người thiên phú rất không tệ. Nhớ lấy muốn không kiêu không ngạo. Dạng này ngươi đường tài năng đi càng xa, mới có thể có thời cơ trùng kích này vô thượng lân chủ cảnh giới. Giám khảo lời nói thấm thía, đối lục nói chuyện nói. Lục một cung kính gật đầu, hơi hơi cúi đầu, nắm thật chặt quyền đầu cũng là không khỏi buông ra. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, đối với giám khảo lựa chọn không có chút nào để ý. Vị thứ hai giám khảo sờ lấy chính mình cái cằm, trầm tư hồi lâu, ánh mắt của hắn tại phu thê phế phiến cùng Tửu Trì Nhục Lâm phía trên do dự lấy. Rau trộn rất mỹ vị, phu thê phế phiến nấu nướng kỹ xảo cùng phương thức đều rất đáng được lấy lòng. Bất quá, rau trộn chung quy là rau trộn, món ăn nóng có rau trộn khó mà với tới ưu thế. Giám khảo nói, ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên thân, sau cùng chuyển rời đến lục một thân bên trên. Tửu Trì Nhục Lâm món ăn này tuy nhiên có tì vết, bất quá làm nhất phẩm tiên chủ, có thể nấu nướng đến trình độ này, đã rất không tệ, cho nên, ta cái này một phiếu, lựa chọn đầu cho lục một. Ào ào, toàn trường xôn xao, khán giả đều là triệt để xôi trào. Người nào cũng không nghĩ tới, lục một thế mà dẫn đầu lấy hai so số không dẫn trước. Đại ma vương đây là muốn bị nghiền ép a. Chỉ cần lại đến một phiếu, lục một mà có thể thu hoạch được trận này chu đấu thắng lợi. Đến lúc đó, đại ma vương liền là hội thất bại thảm hại. Khán giả đều là cảm thấy thật không thể tin. Kết cục này, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, lục một rất hài lòng. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Xem ra, trận này, hắn vững vàng a, là hắn biết, không ai có thể đánh bại hắn. Hắn là thiên tài. Là thiên chi kiêu tử. Có thể đánh bại hắn. Chỉ có chính hắn. Hắn mục tiêu là trở thành lân chủ. Có thể cùng Mộng Kỳ thành chủ sánh vai lân chủ. Đa tạ giám khảo lời bình. Lục khẽ cong eo gật gật đầu. Trên mặt tươi cười. Nụ cười này. Là người thắng lợi nụ cười. Nhìn người xem đều là hưng phấn vạn phần. Đương nhiên. Cũng có người xem đau lòng đại ma vương. Nếu như bị số không phong. Vậy liền rất lợi hại xấu hổ. Dưới lôi đài, Tiểu U đem sau cùng một khối long đầu bì thịt nhét vào trong miệng. Sơn con ngươi màu đen chằm chằm trên lôi đài. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt lấy. Trên lôi đài bộ phương. Hai tay cụp xuống. Khuôn mặt bình thản. Tựa hồ không có chút nào lo lắng. Nhìn đến nơi này, Tiểu U trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Tiếp tục đối phó phu thê phế phiến. Cái này tràn ngập tinh khí một món ăn. Sau khi ăn xong, nàng trong thân thể nguyền rủa mang đến đau đớn biến mất không ít. Bây giờ, toàn thân nhẹ nhõm, mà lại, Tiểu U có thể cảm nhận được. Nàng tu vi theo nguyền rủa thức tỉnh, thu hoạch được đại đường cong đề bạt. Nguyền rủa tuy nhiên dày vò lấy thân thể nàng, nhưng lại là giữa bất chi bất giác đối thân thể nàng tiến hành cường hóa. Nếu như nàng đoán không sai, bây giờ nàng không sai biệt lắm cũng đã bước vào chân thần cảnh. Về phần là chân thần cảnh trong cái nào cảnh giới, nàng cũng không rõ ràng. Nguyền rùa chi xà rất lợi hại thần bí, tại mang cho nàng thống khổ đồng thời, cũng cho nàng mang đến lực lượng. U cơ bọn họ vì sao lại hoảng sợ nguyền rùa triệt để bạo phát nàng? Cũng là bởi vì nếu là nguyền rùa triệt để bạo phát, tiểu U làm mất đi linh trí, triệt để trở thành nguyền rùa chi linh khống chế chi vật. Khi đó, tiểu U thực lực sẽ tại nguyền rùa chi linh bạo phát dưới, tăng lên tới một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng trình độ. Trình độ kia, liền xem như lão Minh Vương đều sẽ e ngại. Cho nên, lão Minh Vương lưu đày tiểu U, địa ngục các nhà ngục người đều sợ hãi tiểu U nguyền rùa chi xã hội thức tỉnh. Vị thứ ba giám khảo rốt cục phát biểu. Cái này giám khảo đập đi lấy miệng, ánh mắt không có nhìn Lục Một, trực tiếp chính là rơi vào Bộ Phương trên thân. Ban đầu ánh mắt bình thản, nhưng là rất nhanh, ánh mắt chính là biến đến vô cùng hỏa nhiệt. Đạo này giao trộn, rất tuyệt, không bình thường bỏng, để cho ta cảm nhận được không giống bình thường nấu nướng thủ pháp cùng công nghệ. Có thể ăn vào dạng này đồ ăn, là một niềm hạnh phúc. Giám khảo nói, cái này một phiếu, ta lựa chọn Bộ Phương, không có có lý do gì, đơn thuần chỉ là bởi vì món ăn này, để cho ta cảm thấy vui thích. Vị này giám khảo lựa chọn, rất lợi hại trực tiếp, đơn thuần mà không làm bộ, trực tiếp vô án, chính là lựa chọn Bộ Phương. Nhìn ra, hắn đúng là rất lợi hại ưa thích đạo này giao trộn. Khán giả thở phào một hơi, còn tưởng rằng Đại Ma Vương sẽ bị số không phong đâu. Hoảng sợ bọn họ tâm tình đều là căng cứng. Xem ra, Đại Ma Vương vẫn là có một phiếu. Dạng này, cũng là giảm bớt số không phong xấu hổ a. Chỉ ít, sẽ không mất mặt, có thể từ Lục một tay trong cầm tới một phiếu. Cái này đã rất khó được. Công Thâu Ban siết chặt quyền đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Hắn thân thể đều là đang run rẩy, hắn rất khẩn trương, vô cùng gấp gáp, hắn không biết kết quả cuối cùng đến cùng hội là như thế nào. Nhưng là trong lòng của hắn có một hy vọng, cái kia chính là Bộ Phương đều có thể chiến thắng. Như thế, bọn họ một tầng tiên trù, liền triệt để xoay người. Lục đầy miệng sừng nhếch lên, là có chút không cam lòng, kém một chút liền thắng a. Kết quả lại có giám khảo lựa chọn Bộ Phương. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Hắn còn có hai lần thời cơ. Chỉ cần hai vị này trong giám khảo, tùy ý một vị lựa chọn hắn, vậy hắn cũng là có thể thắng được tràng thắng lợi này. Huống chi, hai vị này trong giám khảo, có một vị vẫn là hắn tha thiết ước mơ Mộng Kỳ thành chủ. Đối Vu Mộng Kỳ thành chủ quyết định, hắn rất lợi hại quan tâm. Vị thứ tư giám khảo là một vị lão giả, bôi một thanh chính mình rear map về sau, vươn tay, đầu ngón tay tại ghế giám khảo nhẹ nhàng điểm, tửu trì nhục lâm, đem vị thịt triệt để phát huy ra, tại trong thịt gia nhập đối lửa sau 10 phần khảo cứu lòng đỏ trứng. Nấu nướng độ khó khăn rất lớn, vị đạo lại là cực dai, quả thật không tệ, mà rau trộn phu thê phế phiến. Làm theo là một loại hoàn toàn khác biệt nấu nướng phương thức. Dùng rau trộn thủ đoạn, đem mùi thịt, mềm, trượt, non hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai món ăn đều rất không tệ. Giám khảo lời bình, cho nên, đến cùng tuyển ai đây? Khán giả đều là gắt gao nhìn chằm chằm này giám khảo. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bỗng nhiên, này giám khảo vươn tay, chỉ hướng Bộ Phương. Cái này một phiếu, ta đầu cho Bộ Phương, bởi vì, hai món ăn bên trong đều có tửu, nhưng là có được hảo tửu lại là Bộ Phương rau trộn. Sảng khoái cảm giác, phối hợp nồng đậm không rời mùi rượu, phu thê phế phiến tiểu thắng một bậc, vị kia giám khảo nói. Cái này đánh giá vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, mỗi người đều là ngơ ngác nhìn lấy này giám khảo. Cái này... tình huống cũng có chút phức tạp a. TTT, còn tưởng rằng Đại Ma Vương tất thua đâu. Hiện tại xem ra, chưa hẳn a. Tại mất đi hai phiếu tình huống dưới, Đại Ma Vương thế mà liên tục lật về 2 phiếu. Thật sự là kích thích. Hiện đang quyết định thắng bại. Cũng chỉ có sau cùng 1 phiếu. Đến cùng là ai thắng a? Thật muốn biết a. Ngoặc kép. Khán giả cơ hồ muốn bạo tẩu. Mỗi một cái đều là đỏ ngầu mắt. Thở phì phò. Nhìn chằm chằm lôi đài. Công Thâu Ban quyền đầu siết chặt. Trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen cũng là chằm chằm trên lôi đài. Lục Một cũng không tiếp tục phục bình tĩnh bộ dáng. Trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng thất thố. Bộ Phương ngược lại là rất lạnh nhạt. Mặt không biểu tình nhìn lấy. Phảng phất đối với kết quả cũng không phải là rất lợi hại quan hệ. Hoặc là nói là, đối kết quả đã sớm tính trước kỹ càng. Vị cuối cùng giám khảo, chính là Mộng Kỳ thành chủ. Lục Một chưa từng có giống giờ phút này khẩn trương như vậy qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sau cùng, thế mà lại từ Mộng Kỳ thành chủ đến quyết định hắn tương lai. Mộng Kỳ thành chủ tựa hồ cũng là cảm nhận được vạn chúng chú mục ánh mắt. Dung nhan tuyệt mỹ bữa nay lúc tách ra một vòng nụ cười. Nụ cười kia, nhượng trăm hoa thất sắc, nhượng vạn vật mất màu. Sở hữu tại nụ cười này dưới, đều là có chút hoảng hốt. Cái này 1 phiếu a, ta lựa chọn Bộ Phương nha. Tại mọi người trong hoảng hốt, một đạo hơi có vẻ nghịch ngợm ôn hòa tiếng cười vang vọng mà lên. Giác, Mộng Kỳ thành chủ nói nàng tuyển người nào? Tất cả mọi người xem phảng phất bị nước đá xối đến giống như. Triệt để kinh hãi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.